người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 605, bị bao vây Urasiki. Hỏa Quốc, không, hiện tại phải gọi Morichi Quốc. Konohakurei, Hokage trong văn phòng. Ở chỗ này chờ Sakura cùng Hanabi hai người. Đối rời đi thôn phụ trách hấp dẫn Urasiki xuất hiện, Karin cùng Neji rất là lo lắng. Nhất là Hanabi hoàn toàn không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Sakura cũng không biết mình đến tột cùng có nên hay không lo lắng. Rõ rệt hôm qua đều nói cho Hokage, Urasiki đến tột cùng đến cỡ nào khó đối phó. Mà dưới mắt Iwichi lại không chút nào một tia dáng vẻ khẩn trương. Vị này tuổi trẻ Hokage đại nhân, đang cùng Shikaku hai người ngươi một lời ta ta một câu thương lượng liên quan tới giới ninja thống. Nhất vấn đề, Hanabi cùng Sakura nhìn qua tuổi còn trẻ nhưng xử lý sự vật lại thành thạo điêu luyện Iwichi. Hai người đối vị này tuổi trẻ Hokage đại nhân, lại có nhận thức mới. Iwichi nhìn xem văn kiện trong tay, bốn nước lớn các trưởng lão đã tiếp nhận nhập vào Morichi Quốc. Điều kiện, các thôn ninja đâu? An bài thế nào? Shikaku cầm một phần báo cáo đi lên trước đồng thời mở miệng nói xong, ở trong đó dính đến hơn 10 vạn tên ninja an bài. Quá nhiều tư liệu cần chỉnh lý. Đem báo cáo phóng tới Iwichi trước mặt, quá trình này đại khái cần một tháng. Chúng ta muốn đem tất cả ninja tư liệu một lần nữa chỉnh lý ghi chép phân loại. Sau đó căn cứ chúng ta kế hoạch sau này, an bài các thôn ninja. Mặc dù hiện trước mắt vẫn như cũ là từng cái thôn ninja đợi tại nguyên chỗ phương, nhưng ngày sau tóm lại là cần thống nhất làm an bài. Cho nên vì ngày sau không cần một lần nữa chỉnh lý lại tài liệu này, hiện tại tốn hao thời gian sẽ khá lâu. Iwichi nhìn thoáng qua báo cáo, không cần phiền toái như vậy, hiện tại cũng chỉ cần thống kê ninja số lượng, ninja đẳng cấp, Shikaku, nhưng cứ như vậy ngày sau muốn tại thống kê toàn bộ giới ninja tất cả ninja tư liệu, vậy coi như khó hơn. Iwichi cười cười, không, loại sự tình này chúng ta căn bản vốn không dùng mình đến, ta chuẩn bị thành lập một cái mới ninja nhiệm vụ bộ môn. Từ trong ngăn kéo xuất ra một phần bản kế hoạch ném cho Shikaku. Shikaku cẩn thận nhìn xem. Iwichi bên cạnh giải thích nói, đem tất cả thôn tất cả ủy thác toàn bộ đánh chúng đến Konoha. Sau đó tại căn cứ nhiệm vụ khác biệt, phân tán đến từng cái hoàn toàn chính xác nhẫn bộ. Từ nhẫn bộ an bài ninja hoàn thành nhiệm vụ. Konoha tại cấp cho tiền thuê. Chấm ngoặc kép, mà ninja đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm cần điền thẻ tư liệu, thông qua thẻ tư liệu cùng ninja hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Theo, chúng ta không chỉ có thể thu thập thế giới tất cả ninja kỹ càng tình báo, còn có thể có được càng thêm chính xác thực chiến số. Nghe được Iwichi lời nói, Shikaku cảm giác mình lại bị bên trên bài học. Loại phương pháp này nhưng so sánh an bài Konoha ninja từng bước điều tra tới càng nhanh, càng hữu hiệu. Ghi chép số liệu cũng càng thêm chuẩn xác, với lại ngoại trừ trở lên mấy điểm bên ngoài, Shikaku còn chứng kiến nhiều thứ hơn. Konoha nắm giữ lấy tất cả nhiệm vụ cùng tiền thuê cấp cho, nắm chắc tất cả ninja mệnh mạch, phải biết phần lớn ninja thu nhập nơi phát ra coi như chỉ có nhiệm vụ cái này một cái đường tắt. Shikaku khép lại bản kế hoạch, ta hiểu được Hokage đại nhân. Gặp Shikaku lộ ra cực kỳ bội phục Iwichi bộ dáng, Sakura cùng Hanabi hai người đều nhìn ngây người. Tên tiểu quỷ này Hokage, xử lý sự tình không chỉ có ngay ngắn rõ ràng, với lại nhẹ nhõm liền giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mấu chốt hắn còn chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi a, hồi tưởng đến chính các nàng lúc 12 tuổi đang làm cái gì? Vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài. Mà Iwichi 12 tuổi liền đã tại quản lý toàn bộ chợt giới, cả hai phát giác tựa hồ cũng quá lớn. Bất quá mặc dù bội phục Iwichi đầu não, nhưng Sakura vẫn là thừa dịp Shikaku cùng Iwichi nói chuyện quay người đi tới hỏi, xin hỏi, cái kia gọi là hương nướng tiểu nữ hài. Hiện tại an toàn a. Sakura nói xong, Iwichi liền đầu cũng không ngẩng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, ta an bài ninja bảo hộ nàng. An bài ninja bảo hộ, có thể coi là an bài ninja bảo hộ. Chúng ta không đi theo thế nào không có vấn đề a. Đối phương thế nhưng là Osusuki nhất tộc người. Sakura vẫn là rất không yên lòng. Tuy nhiên cái này thời đại Konoha, thống nhất giới ninja, thực lực rất mạnh là tuyệt đối không sai. Nhưng cái kia dù sao nói thế nào cũng là Osusuki nhất tộc người a. Bọn hắn có được lực lượng căn bản cũng không phải là một hai cái nhân loại liền có thể đối phó. Yên tâm đi, mặc kệ Osusuki Urasaki làm sao lợi hại, hắn cũng không có cách nào lặng yên không tiếng động tiếp cận Karin. Bởi vì chúng ta an bài bảo hộ ninja là Hyuga nhất tộc Neji không có vấn đề. Neji, Neji Kaka, Hanabi nghe đến đó đột nhiên kinh hô lên. Iwichi ngẩng đầu nhìn có chút kinh hỉ Hanabi, lúc này mới nhớ tới. Dựa theo nguyên tắc phát triển, Boruto chuyện thời điểm, Neji đã sớm chết. Yên tâm đi, Neji thực lực rất mạnh, dù sao hắn nhưng là Hokage hộ vệ a. Nói xong Iwichi tiếp tục vùi đầu xử lý trên tay văn bản tài liệu. Giới ninja nhất thống là Iwichi mục tiêu. Bây giờ đạt thành cũng tự nhiên muốn hơi dùng điểm tâm. Thật đem cái thế giới này cải biến. Mà lúc này, Konoha Kurei bên ngoài, Osusuki Urasaki, hắn cũng không có phát hiện Karin. Bởi vì hắn vừa mới thông qua Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo đi tới. Trực tiếp xuất hiện tại Iwagakure ninja nơi ở tạm thời bên trong. Bốn phía ngồi tại trong doanh địa nghỉ ngơi nham ẩn ninja. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện Osusuki Urasaki. Mấy chục người gần trăm con mắt. Trông thấy đột nhiên xuất hiện Urasaki đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Phổ cũng là một mặt mộng bức. Đi như thế nào đến địa phương nào đều có nhiều như vậy ninja. Cái thế giới này đến tột cùng thế nào? Konoha Kurei bên trong ninja đầy trời. Mà Konoha ngoài thôn cũng ninja khắp nơi trên đất a. Osusuki Urasaki sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nhưng mà một giây sau, nham ẩn ninja nhao nhao đứng lên. Bắt hắn lại. Cái này khả nghi ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Đông đông đông. Chiến đấu bộc phát. Nhưng mà Osusuki Urasaki cảm thấy tràn đầy ác ý. Cái thế giới này ninja, sức chiến đấu giống như so với hắn trước đó tại khác một thời đại gặp phải ninja muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, những này ninja lẫn nhau ở giữa phối hợp 10 phần xảo diệu. Nhẫn thuật phóng ra liên thủ công kích mười mấy cái nham nhẫn vậy mà đem hắn cho hung hăng chế trụ. Nếu như không phải dựa vào Raigan năng lực, hắn chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ bị bắt lại. Thời đại này ninja cũng không phải Boruto chuyện thời đại ninja có thể so sánh. Vừa mới đã trải qua lần thứ tư giới ninja đại chiến. Trải qua chiến tranh tẩy lễ ninja, sức chiến đấu làm sao có thể là hòa bình niên đại ninja có thể sánh được đâu. Nhưng mà lại thêm Konoha Kurei bên ngoài ninja số lượng đông đảo. Chiến đấu bắt đầu còn chưa tới 10 giây. Chung quanh gần ngàn tên ninja. Toàn diện nghe được động tĩnh nhao nhao hướng về bên này chạy đến. Mà lúc này Karin cùng Hyuga Neji. Còn tại chỗ xa hơn du đãng. Hy vọng có thể mau chóng hoàn thành Iwichi an bài nhiệm vụ. Đem địch nhân thần bí dẫn ra. Nhưng địch nhân không có dẫn ra. Neji liền phát hiện sau lưng Konoha Kurei bên ngoài chư quốc ninja đóng giữ địa phương. Phát sinh chiến đấu kịch liệt. Không có cách nào Neji cũng không thể không đi xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chờ hắn mang theo Karin lúc đến nơi này. Hơn ngàn tên ninja phối hợp ăn ý. Phân công minh xác đang tại vây quét một cái người kỳ quái. Mặc dù thường thường có ninja thụ thương. Nhưng một bên một mực tại nhàn nhã chờ đợi chữa bệnh ban ninja liền lập tức bắt đầu công việc lu bù. Lên, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Tựa hồ cũng không cần muốn Neji cùng Karin hỗ trợ áo. Mặc dù đối thủ rất mạnh chốc lát bắt không được.